Thủ lĩnh ám vệ xuất đảo ở Xê Vị. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris lời này vừa nói ra, Tạ Bình Qua cảm thấy không khí yên tĩnh lại. Vũ đạo ban đầu của cậu không có động tác khó, nhưng sau khi sửa lại thì động tác khó hơn, mà trong quá trình luyện tập, quần áo của cậu cơ bản khá thoải mái nên cậu hoàn toàn không để ý đến phương diện này, vì lúc lên sân khấu bên mảng quần áo trang điểm đã định sẵn hết rồi. Vì vậy mãi đến khi Giang Y Vũ nhắc tới, cậu mới nhận ra động tác mới quả thật sẽ làm lộ dáng người thật sự của cậu. Chính xác mà nói, ngoại trừ chiều cao, dáng người năm 19 tuổi và dáng người năm 24 tuổi của cậu không có nhiều khác biệt. Từ năm 12 tuổi, cậu đã có giá trị vũ lực cao nhất trong số các ám vệ, nhưng sẽ không ai có thể biết được nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt và dáng người của cậu. Bởi vậy, thỉnh thoảng cậu sẽ thay đổi trang phục, cụp mắt đi theo Tạ Minh Duệ, bất luận kẻ nào nhìn thấy cậu đều sẽ theo bản năng cảm thấy cậu không có lực sát thương, bất kể như thế nào cũng đoán không ra sức chiến đấu của cậu. Và với giá trị vũ lực cao như vậy, cậu tất nhiên có cơ bụng. Tạ Bình Qua mặc dù không có hiểu biết sâu sắc về thế giới này, nhưng cậu vẫn biết yếu đuối mong manh không tương thích với cơ bụng của mình, vì vậy cậu gần như vô thức liếc nhìn Tạ Minh Duệ. Sau đó phát hiện người kia không những không lo lắng mà còn muộn thanh cười cười. Tạ Bình Qua tức khắc u oán, nghĩ thầm điện hạ đây là đang chê cười cậu sao, cũng phải ra chủ ý cho cậu đi chứ. Có lẽ ánh mắt u oán của cậu quá rõ ràng, Tạ Minh Duệ thoáng thu liễm ý cười, đưa mắt ra hiệu. Tạ Bình Qua hơi nghi hoặc, nhưng trước giờ cậu luôn chọn tin tưởng anh, bởi vậy cậu chỉ nhìn về phía Giang Y Vũ, yên lặng gật đầu. Lần sau tôi sẽ chú ý mặc quần áo cẩn thận. Nói xong, các cố vấn và khán giả đều vui vẻ. Giang Vũ cười đến không thẳng lưng được. Được, lần sau nhớ mặc quần áo cẩn thận, đừng để lộ dáng người thật của mình. Kế tiếp tôi sẽ đánh giá biểu hiện của các tổ viên của cậu. Tôi không tán đồng cách nói vừa rồi của Triệu Sang lão sư. Tôi rất thích màn biểu diễn của cậu. Tôi cũng rất thích màn biểu diễn của đội các cậu. Các cậu sửa lại vũ đạo rất phù hợp với ca khúc này, mang lại chấn động rất lớn cho tôi. Giang Y Vũ nói rất nhiều, không chỉ có khẳng định Tạ Bình Qua, còn điểm danh khẳng định Hạ Mặc. Sau khi cô nói xong, các cố vấn khác đa số cũng khẳng định biểu hiện của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ ôn hòa hỏi vài vấn đề. Đến khi cố vấn cuối cùng đánh giá xong, tim treo cao của Tạ Bình Qua cũng thả lòng. MC nhìn cậu như vậy, cười hỏi, xem ra Bình Qua cũng không lo lắng về chuyện bầu chọn thí sinh tốt nhất nhỉ. Tạ Bình Qua gật gật đầu, cậu nhìn Tạ Minh Duệ, lại nhìn khán giả dưới đài, sau đó nhìn đồng đội của mình. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, như là Hạ Mặc. Tạ Bình Qua nói điểm mạnh của từng đồng đội nghe mà nước mắt lưng tròng, định đi lên ôm Tạ Bình Qua một chút thì nghe người ta nói. Tôi rất vui vì mọi người có thể cố gắng cùng nhau, mặc dù thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày có hơi nhiều, một ngày nghỉ ngơi tới 8 tiếng. Cậu vừa nói ra, nước mắt của đồng đội lập tức nuốt ngược lại. Này, chúng ta nghỉ ngơi 8 tiếng là bao gồm cả ăn ngủ tắm rửa rồi đó. Ngoài 8 tiếng này ra thì một ngày 16 tiếng chúng ta đều ở trong phòng tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ là mèo, nói không chừng bây giờ lông tơ trên người đều đã dựng đứng lên hết. Cố tình Tạ Bình Qua còn vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ. Một ngày làm việc 16 tiếng là rất nhiều sao? Một ngày làm việc 16 tiếng bộ không nhiều sao, chúng tôi không phải cậu A, không có cơ bụng 8 múi. Tạ Bình Qua vốn tưởng đề tài này đã qua rồi, trăm triệu lần không ngờ lại đảo trở về, có chút bối rối. MC thấy cậu cứng đờ người, suýt nữa cười sặc. Được rồi, đừng lục đục nội bộ, bây giờ là kết quả bỏ phiếu của đội, để chúng ta đoán xem ai đứng nhất nha. MC nói, dưới đài nhất trí kêu tên, Bình Qua. MC cũng không úp úp mờ mờ, mặt mày hớn hở tuyên bố. Không sai, chính là Bình Qua của chúng ta. Đồng thời, đội chúng ta được 273 phiếu, tạm thời là đội dẫn đầu, chúc mừng mọi người. MC nói xong, mọi người trong đội đều ôm nhau ngoại trừ Tạ Bình Qua. Cậu thấy có người xông tới, vô thức lui về sau một bước, nhoáng tay đã ra khỏi vòng vây. Mãi đến khi 6 người khác hoang mang quay lại nhìn cậu, Tạ Bình Qua mới suy nghĩ rồi đi lên một bước, vỗ vỗ vai bọn họ. Mọi người không nghĩ nhiều, chỉ kêu hoan hô rồi lại vây quanh cậu, trở về phòng chờ. Những người trong phòng, có người chờ đứng lên chúc mừng bọn họ, cũng có người ngồi yên bất động. Tạ Bình Qua cố gắng khắc chế xúc động muốn bỏ chạy, tiếp nhận cái ôm của Lộ Tiểu Phong rồi trực tiếp đối diện với tầm mắt của Vệ Liên Đào. Không chỉ mỗi Vệ Liên Đào mà còn có cả đội của Vệ Liên Đào. Tạ Bình Qua nhìn những tầm mắt khó lường đó, tự dưng hoảng hốt nhận ra, bọn họ hình như là đội hoàn thành biểu diễn trước đội của cậu. Nói cách khác, đội của cậu còn nhiều phiếu hơn cả đội của Vệ Liên Đào. Rạng sáng cùng ngày, diễn đàn chính thức của Theo Đuổi Ước Mơ Đi bỗng xuất hiện rất nhiều lầu nói chuyện không đầu không đuôi. Ví dụ như lầu ở trang đầu tiên bàn về việc liệu ai đó sẽ có vô số bài đăng xấu hay lên hot search trước khi phát sóng hay không, khiến người ta hoang mang tột độ. Cố tình cái lầu này không chỉ có chủ lầu nghĩ vậy, mà những người khác cũng nghĩ vậy, hơn nữa nghe giọng điệu của bọn họ, hình như không phải vì ai đó biểu diễn không tốt, có ai hiểu tôi không? Chính là màn biểu diễn bất ngờ nhất tối nay và cũng tiêu âm nhất, có cảm giác là sẽ bị bôi đen hết lần này đến lần khác trước khi phát sóng. Lầu 1, dùng ám hiệu, 8, lầu 2. Chủ lầu, đúng, chính là 8, lầu 3, tôi đoán đâu có sai, chắc chắn sẽ bị bôi đen, lo lắng sốt ruột. Lầu 4, bình tĩnh nào, bị bôi đen thì đã sao, đợi một công. Lên sóng chắc chắn sẽ tiêu âm, hết thôi. 1, tác giả để là Y Gong, trên web dịch thì dịch ra là một nam, còn cha Baidu thì ra là đầu tiên, nhất, lầu 5, chủ lầu, đã đến lúc chứng kiến quần ma loạn vũ và thịnh thế có thật sự công bằng hay không rồi. Mặc dù thấy có lỗi với cậu ấy, nhưng tưởng tượng cảnh tượng đó, vẫn có chút phấn khích nha. Nếu nói chủ thể bên lầu này thảo luận thiên về tích cực, vậy chủ thể các lầu khác lại thiên về mặt tiêu cực. Có người âm dương quái khí nói chương trình không nên được coi là cuộc thi tìm kiếm tài năng, mà nên được coi là cuộc thi diễn viên. Có người hả hê vui sướng khi người gặp họa hỏi anti phần mặt có đau không. Cũng có một vài vấn đề về nội hàm lý lịch của bộ phận cố vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tự tạo thành một vòng tròn, Hứa Tuyết đang trực ca đêm, đọc mà không hiểu chi, một lúc lâu sau mới nhớ ra hôm nay là ngày ghi hình buổi biểu diễn đầu tiên. Những người này chắc là có đi xem trực tiếp buổi biểu diễn. Nhận ra điểm này, Hứa Tuyết giật mình tỉnh táo lại. Một công mà bọn họ đang thảo luận, cái lầu này, hẳn là, đại khái, có khả năng là. Nhắc tới Tạ Bình Qua, khác với suy đoán của Hứa Tuyết, kết quả một công xuất hiện ở hầu hết các thí sinh có công ty quản lý không bao gồm Diệu Vân Entertainment. Những người trong công ty quản lý nhìn kết quả này, cau mày thật chặt. Tạ Bình Qua. Sao lại có một người như vậy chen ngang chứ? Cậu ta thật sự là nghiệp dư sao? Hơn nữa vì sao Tạ Minh Duệ lại xuất hiện ở hiện trường biểu diễn đầu tiên? Chẳng lẽ anh thật sự coi trọng thí sinh nào sao? Vào thời điểm các công ty quản lý tăng ca thảo luận một công, Tạ Bình Qua cũng đang tăng ca. Cậu đợi bạn cùng phòng ngủ hết rồi thuần thục đi tới ban công không có camera, sau đó nhảy xuống, lại lần nữa né camera, đeo khẩu trang đi đến biệt thự của Tạ Minh Duệ. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát liền mạch. Điểm đến vẫn còn sáng đèn, mắt Tạ Bình Qua sáng lên, khi thuận lợi xuất hiện ở lầu 2 mới nhỏ giọng nói. Điện hạ, anh lại thức đêm. Tạ Minh Duệ đã quen việc cậu nói như vậy, cũng trả đũa lại. Em một ngày luyện tập 16 tiếng, còn cảm thấy anh thức đêm. Nghe anh nói vậy, Tạ Bình Qua ho khan một tiếng, lát sau tâm tình mới sảng khoái trở lại. Điện hạ, hôm nay em biểu diễn tốt không? Tạ Minh Duệ gật đầu không chút do dự, vô cùng tốt, rất tỏa sáng, rất thích hợp với em. Tạ Bình Qua hoàn toàn yên tâm, cậu ngồi xuống theo ý của Tạ Minh Duệ, anh hỏi cậu sau buổi biểu diễn có thêm ý tưởng mới gì không, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp. Cảm giác rất vui, tốc độ nói chuyện của Tạ Bình Qua không nhanh, lúc nói chuyện với Tạ Minh Duệ, bởi vì khá thoải mái nên cậu trả lời có vẻ chậm rãi hơn. Cùng nhau cố gắng với đồng đội. Nhìn thấy khán giả hưng phấn vì màn biểu diễn, cảm giác khá tốt, lúc Tạ Bình Qua nói, trong ánh mắt cậu có sự tò mò và vui vẻ mà chính cậu cũng không nhận ra. Tạ Minh Duệ nhìn cậu, một lúc lâu sau mới mỉm cười. Thích thì tốt, tuổi Tạ Bình Qua không nhỏ nên có nhiều kinh nghiệm, nhưng cậu gần như chưa từng thật sự ở chung với người khác. Trong thế giới của cậu chỉ có một từ, chính là Điện Hạ. Ngoài ra đều không liên quan gì đến cậu. Một người như vậy, thật ra không phải rất thích hợp làm trong giới giải trí, nhưng cậu thích. Tạ Minh Duệ vẫn mỉm cười, lặp lại lần nữa. Em thích là tốt rồi. Chỉ cần em thích, anh có thể biến mọi thứ trở nên phù hợp với em hơn. Cũng không biết có phải đã nhận ra suy nghĩ của anh hay không, Tạ Bình Qua đột nhiên quay đầu nhìn anh. Điện hạ, để em dựa vào chính sức mình thử xem, được không? Tạ Minh Duệ vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ anh không hiểu em đang nói gì hết. Kỹ năng diễn xuất của anh đã đạt đến đỉnh cao, đổi lại là ai cũng sẽ không nhìn ra sơ hở, cố tình Tạ Bình Qua vừa nhìn liền biết. Điện hạ, anh tin em, không ai có thể bắt nạt em. Thấy cậu nghiêm túc, Tạ Minh Duệ chỉ yên lặng thu lại ý niệm định ngày mai khiến Triệu Sang thân bại danh liệt, lại gật đầu lần nữa. Tạ Bình Qua nhìn anh, cong khóe miệng mỉm cười. Cậu rất muốn giống những đồng đội kia, ôm lấy Tạ Minh Duệ, nhưng mà... Hừm, Tạ Minh Duệ thấy ánh mắt cậu, nghi hoặc phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bình Qua lắc đầu, yên lặng giấu tay ra sau lưng, dùng tay trái đè lại cổ tay phải. Không có gì, ngày mai điện hạ về sao? Em ở đây trễ thêm chút nữa. Đến khi Tạ Bình Qua về ký túc xá cũng đã gần 5 giờ. Cậu hành động nhanh nhẹn mau lẹ, đừng nói tới trên hành lang không có người, cho dù có cũng sẽ không phát hiện ra hành tung của cậu. Nhưng điều khiến cậu ngoài ý muốn là dường như Lý Kha Phi chưa có ngủ, cho dù đối phương điều chỉnh hô hấp, nhưng rất rõ ràng. Đang giả vờ, Tạ Bình Qua nhìn thoáng qua giường của hắn, yên lặng leo lên giường đi ngủ. 5 phút sau, Lý Kha Phi nhìn qua hướng cậu nằm, rất ngạc nhiên phát hiện cậu đã trở lại. Hắn cắn móng tay, nhất thời không biết mình có nên tiếp tục kế hoạch lúc trước hay không. Cứ cảm thấy, người này có chút ngoài dự đoán của mọi người. Độ. Lời editor, mới viết báo cáo thực tập xong, mới nộp xong. Bà nó cái trường to như vậy mà không dám dán cái mép hay biểu đồ ở mỗi khu cho mình nhìn nữa. Đi nộp báo cáo mà lạc cả tiếng đồng hồ. Tôi mù đường mà, cách chương.